Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thứ 382 chương bách tính bạo động, xa xa Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhìn vừa phát sinh tất cả. Hai người trốn ở trong không gian cười cười tâu tuét, thực sự là cảm ơn vị kia lão tổ, giảm đi chúng ta lo lắng phí lực động thủ, Dạ Phi Nhi cong môi. Chó cắn chó, tiểu gia thích nhất, nhìn bọn họ thống khổ, tiểu gia liền vui vẻ. Ha ha ha, Phần Thiên và mọi người đã cười nước mắt đều nhanh đi ra. Ngu xuẩn, Thương Ưng và Phi Ảnh chăm miệng một lời, địa vị cao cư lâu, để cho bọn họ biến càng lúc càng thoát ly người bên cạnh. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, có này cử động cũng không bất ngờ, Lãnh Ngạo thuận miệng vừa nói. Có lẽ bọn họ cũng nên giật mình tỉnh giấc, mọi người lạc A Tản ra. Thế nhưng Tuyệt Vô Hàn, Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên ba người cũng không có phớt lờ. Sống mấy nghìn năm lão quái vật cũng có chuẩn bị ở sau. Hắn siêu hồn thuật mặc dù chỉ có thể lệnh bị siêu hồn giả biến thành đần độn nhi. Không đủ thuần thục, thế nhưng hắn hội như vậy bí thuật đã thật không đơn giản. Bản tôn cũng là ngẫu nhiên tu được siêu hồn thuật. Hàn tiểu tử hội siêu hồn thuật hẳn là tuyệt không tình lưu lại tới đi. Lãnh Ngạo nhìn Tuyệt Vô Hàn nói. Không sai, bao gồm kiếm thuật của ta đều là phụ hoàng tự tay viết ghi chép xuống. Hậu do mẫu hậu chuyển giao cho ta và đêm Tuyệt Vô Hàn yên ổn như nước. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ hoàng hắn dự đoán rất sớm liền vì bọn họ chuẩn bị xong tất cả. Tuyệt không tình là một rất cẩn thận nam nhân. Lại phượng hoàng như nhau chuyên tình, cả đời chỉ cưới mẫu hậu ngươi một người, lúc trước mới vừa quen hắn lúc, chính là bị bức hôn thường xuyên theo vô thượng chi cảnh trộm đi ra. Sau đó gặp được mẫu hậu ngươi mới tính yên tĩnh xuống. Ha ha, Lãnh Ngạo nhớ lại chuyện cũ vui tươi hớn hở. Mẫu hậu ở ta và đêm hồi bé cũng nói quá nàng và phụ hoàng quen biết quá trình. Chúng ta đô rất sùng bái phụ hoàng. Chỉ tiếc khi đó chúng ta vô duyên tái kiến, bây giờ có thể nhìn thấy phụ hoàng, thực sự nhượng ta rất vui vẻ. Ngày đó cấp đêm và sư phó truyền âm lúc, liền sư phó đô cao hứng khóc Tuyệt Vô Hàn từ con người óng ánh lóa mắt. Tượng màu tím bảo thạch như nhau sán lạn, nhượng hắn dung nhan tuyệt thế như muôn vàn nhiều loại hoa như nhau liễm diệm mơ siêu Dạ Phi Nhi. Chưa từng thấy qua như vậy tuyệt mỹ hắn. Hình ảnh thật đẹp, làm cho nàng đô vì chi nhất chấn. Nàng trước đây thật đúng là không có quá để ý hắn dung nhan. Ở bên ngoài hắn cho tới bây giờ đô mang mặt nạ. Cũng cực nhỏ cười, hiện tại nàng biết, hắn gương mặt đó chính là rước lấy họa tinh. Chẳng trách bạch hoa sen nhiều như vậy, nếu như hắn bất mang mặt nạ đứng ở trên đường cái. Kia còn gì nữa? Một giây đồng hồ cũng sẽ bị gục. Oh my god! Dạ Phi Nhi không tự chủ kinh hô, nàng suy nghĩ một chút thật đúng là khó chịu, nàng đương nhiên rõ ràng Tuyệt Vô Hàn với nàng một tấm chân tình. Với hắn tuyệt đối yên tâm, thế nhưng nàng đối rất nhiều bạch hoa sen không yên lòng a a a. Thế nào Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn lập tức đem nàng kéo vào trong lòng, hai tay đủ động, cho nàng bắt mạch, ta không sao, là bị hình ảnh mê hoặc ha ha ha. Dạ Phi Nhi xấu xa ngây ngô cười. Ân, vi phu có phải hay không nên hảo hảo trừng phạt ngươi một chút? Tuyệt Vô Hàn trực tiếp ôm nàng thuấn di hồi tẩm điện. Sau đó lừa thân mà lên, lưu lại kỷ người không lời chung. Bên trong không gian ấm áp một mảnh, không gian ngoại sát khí ngút trời. Những thứ ấy bị bắt tới nhân vẫn là không có tránh được một kiếp. Toàn bộ đô bị xử tử. Nhất trọng thiên bách tính bởi vì lần này tùy ý giết ngược. Phấn khởi kháng nghị, tự phát tổ chức ngang nhiên đối kháng canh giữ hoàng cung thị vệ. Đã giết chết không ít thị vệ, cửa cung thượng dính đều là chứng thối dịch, lạn thái diệp đảng như vậy ô uế vật. Chúng ta muốn giết thiên vương, hắn giết khách nhân của chúng ta thiên vương cút khỏi nhất trọng thiên. Đưa ta các đường xa mà đến thân nhân, thiên vương ngươi không xứng làm người. Người vậy mà không phân tốt xấu sẽ giết ta vừa tiếp tới nhi tử, giết thiên vương, xông vào. Hoàng cung, giết Thiên Vương, ngoài Hoàng Cung. Thiên vực bách tính đem Hoàng Cung vây chật như nêm cối. Mỗi người trong tay đô cầm làm ruộng nông cụ hoặc vũ khí và bọn thị vệ đánh nhau ở cùng nhau. Nhất Trọng Thiên triệt để nhấc lên bách tính bạo động. Mau, đóng cửa cung, cửa thành. Chủ tướng đứng ở trên thành lâu nhìn phía dưới đông nghịt phẫn nộ bách tính, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Như vậy sự phẫn nộ của dân chúng vốn là sẽ không phát sinh. Thế nhưng liền là bởi vì vương thất tàn bạo bất nhân mới đưa đến kết cục như vậy. Mất đi dân tâm, là vĩnh viễn cũng cứu lại không trở lại. Hắn lập tức xoay người bay về phía Hoàng Cung, bẩm báo Thiên Vương, bách tính không muốn rời đi, kêu ca quá sâu, thuộc hạ khuyên bảo bất ở. Chủ tướng quỳ gối đại điện thượng cúi đầu đầu. Đồ bỏ đi, giết gà dọa khỉ cũng sẽ không sao. Lão tổ tức giận đứng dậy, thuấn di ra đại điện, Thái Thượng Vương và Thiên Vương theo sát phía sau, tổ tôn ba người rơi vào trên thành lâu, ánh mắt lạnh giá nhìn dưới bách tính. Bọn ngươi mau mau rời đi, vây đánh Hoàng Cung vốn là tội chết, bản tổ niệm tình các ngươi bị người mê hoặc, bất cùng các ngươi tính toán, bằng không đừng trách ta vương thất vô tình, cút khỏi Nhất Trọng Thiên. Từ các ngươi làm tới Nhất Trọng Thiên Thiên Vương, của chúng ta ngày càng tệ, các ngươi không xứng làm của chúng ta Thiên Vương, giết người đền mạng. Các ngươi không hề lý do giết thân nhân của chúng ta. Bằng hữu. Còn có khách nhân, bọn họ phạm vào tội gì? Bị các ngươi cứ như vậy giết, đưa ta các thân nhân mệnh đến, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, giết a. Bách tính các không chỉ không có rời đi, lão tổ lời triệt để chọc giận bọn họ, để cho bọn họ lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị đốt. Không biết sống chết, bang bang phanh, Thái Thượng Vương hướng về vừa dẫn đầu mấy người bỗng nhiên ầm xuống. Chính là hiện tại, bên trong không gian tuyệt vô hàn liên chụp tam trưởng. Tá đi Thái Thượng Vương trưởng lực, bang bang phanh, đột nhiên lầu cổng thành đối diện trống rỗng xuất hiện một đám mang mặt nạ nhân. Đầu lĩnh là hai tử y cẩm bào một đôi bích nhân. Hai người chắp tay phiêu lập trên không trung. Hết chương.